Hồi Minh Chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 2 hồi ký miền Trung những tháng ngày không quên của cố thượng tướng Nguyễn Nam Khánh. Cuối phần trước chúng ta đã nghe tiểu đoàn 19 của tác giả đang chuẩn bị tấn công cứ điểm Cửu An. Sau khi trinh sát kỹ địa bàn từ cả ba hướng đông, đông nam và đông bắc nhìn vào khu căn cứ, chúng tôi đã thay đổi ý định chuyển hướng đột phá chủ yếu sang hướng đông bắc vì đây là nơi hiểm yếu, đánh vào đây tức là đập ngay vào đầu não chỉ huy cứ điểm mà địa hình lại kín đáo. Ba ngày dừng ở khu tập kết đã hết, ngày N, ngày 13 tháng 1 năm 1953 đã đến. Toàn đội hình của Trung đoàn 108 đã vượt qua sông Côn, Vĩnh Thạch, vượt đèo Mây vào chiếm lĩnh trận địa tấn công. Sở chỉ huy tiểu đoàn bố trí trên hướng đột phá chủ yếu sau đại đội 213 làm nhiệm vụ chủ công, ba đại đội bộ binh và một đại đội trợ chiến của tiểu đoàn được sắp xếp có từ 35 cho đến 40% chiến sĩ thuộc loại khá, tức những chiến sĩ nhiệm vụ nào cũng sẵn sàng, đã an toàn tiến vào chiếm lĩnh trận địa tấn công. Đồn địch vẫn đang yên ắng, như vậy là công tác giữ bí mật của chúng tôi đã chấp hành tốt. Nếu có ai đó lỡ để súng cướp cò thì yếu tố bất ngờ vẫn còn nguyên giá trị, vì giờ rê đã tới gần, có lộ thì bọn địch cũng đã hết đường xoay sở. Đêm ngày 13 rạng sáng ngày 14 tháng 1 năm 1953, trận đánh được bắt đầu bằng viên đạn súng trường bắn chỉ thiên, tiếp theo là tiếng súng các cỡ nổ dồn dập bất thần ập vào đồn địch Tú Thủy, Cửu An, Eo Gió. Chỉ sau 30 phút chiến đấu, tiểu đoàn 19, trung đoàn 108 đã hoàn toàn làm chủ khu căn cứ Cửu An. Ai cũng rất phấn khởi khi lần đầu tiên nhìn thấy khẩu pháo 88 ly đã thuộc về mình. Nhưng loay hoay mãi không sao tháo được vì bọn địch gắn chặt nó vào bệ xi măng cốt thép. Có lẽ chúng cũng đã lường trước sẽ có tình huống này xảy ra. Không thể để chậm, chúng tôi đã cử ngay cán bộ về phía sau nhờ bộ phận quân giới tiền phương lên tháo giúp. Sau đó đơn vị dân công hỏa tuyến khẩn trương tháo dỡ rồi tạm giấu vào khu rừng ở phía sau để phòng khi trời sáng bọn địch phản kích cướp lại hoặc chúng phá hủy phi tang thất bại. Kiểm tra số bọn địch chết, bị thương và bị bắt sống ít hơn số địch do quân báo của ta đã cung cấp, nhất là không tìm thấy tên chỉ huy. Chẳng lẽ y lại có phép tàng hình? Không thể như thế được. Cùng lúc ta đã nhất tề cả 4 mũi tiến vào đồn địch, trừ số canh gác, khi ta ập vào chúng mới tỉnh giấc, còn chưa kịp cầm súng trên tay. Hay là bọn địch trốn xuống hầm ngầm? Một câu hỏi của đồng chí đại đội trưởng đại đội 213. Đúng, đồn địch có hầm ngầm, ta phải tìm cho ra, càng sớm càng tốt, tôi khẳng định. Một kế hoạch lùng sục hầm ngầm đã được triển khai. Trong không gian yên tĩnh nhưng màn đêm răng đầy, may mà các đơn vị đều đã chuẩn bị đèn pin, nên sau khoảng chừng 30 phút thì bộ phận trinh sát của tiểu đoàn đã phát hiện ra được miệng hầm. Ta dùng loa kêu gọi, bọn địch không trả lời, ta tiếp tục gọi, chúng bắn trả. Đúng là ở dưới hầm có địch và chúng rất ngoan cố, đã có ý kiến xin liệng lựu đạn xuống tiêu diệt luôn. Nhưng thứ nhất, thời gian vẫn đang còn ủng hộ chúng tôi. Thứ hai, thực hiện kế hoạch bắt sống địch vừa thể hiện chính sách khoan hồng của Bác Hồ, vừa có điều kiện để khai thác vì những thông tin về địch lúc này đang rất cần, không những cho nhiệm vụ trước mắt mà cho cả nhiệm vụ tiếp sau. Ban chỉ huy tiểu đoàn chúng tôi hội ý chớp nhoáng rồi thống nhất kế hoạch. Đào thêm nhiều nhánh phù, áp sát hầm bí mật của địch. Dùng quần áo của địch đốt phà khói vào cửa hầm, kết hợp với kêu gọi đầu hàng thì sống, chống thì chết. Biện pháp này quả là đã có hiệu nghiệm, bọn địch vừa bị ngạt lại vừa nghe ta kêu gọi đầu hàng thì được khoan hồng, nên chỉ chừng mấy phút sau cờ trắng xuất hiện nơi cửa hầm, ta kêu gọi tiếp, tất cả bò xuống tại chỗ ra khỏi hầm. Dứt tiếng hô, lần lượt số địch trong hầm giơ cao hai tay ra hàng đứng ở nơi quy định, trong đó có tới 2/3 là lính Âu Phi. Tên cuối cùng là một tên Tây da trắng, cao, to, đẫy đà, có cái dáng vẻ tiều tụy, hai mắt lơ láo, sợ sệt, hai tay giơ thẳng run run. Y là viên trung úy sĩ quan chỉ huy đồn Cửu An. Chúng tôi thực sự nhẹ nhõm thở phào, thế là đã đủ số ra hàng 50 tên, cộng với số bị bắt, quân số đúng một đại đội, trong đó số bị bắt làm tù binh là 60. Những giờ đầu của đợt tấn công ta đã diệt Cửu An và Eo Gió, trong khi đó ở hướng Tú Thủy vẫn còn tiếng súng vọng về nghe rất rõ, chắc là cánh đó đang gặp khó khăn. Vừa lúc đó thì trung đoàn thông báo xuống, ở Tú Thủy bọn địch dựa vào các công sự ngoại vi vững chắc, có hào sâu dưới cắm trông dày đặc để chống cự. Tiểu đoàn 356, trung đoàn 803 vẫn đang tổ chức tấn công quyết liệt. Nhận được thông báo, bỗng trong tôi lại bật dậy ký ức xưa về một trận cũng ở địa danh ấy đã đi vào lịch sử như một khúc ca bi tráng xảy ra vào ngày 13 tháng 4 năm 1947. Hồi ấy Tú Thủy còn nằm trong hệ thống các cứ điểm vòng ngoài của khu vực căn cứ An Khê, một cứ điểm mạnh nơi xuất phát hành quân của địch mỗi khi toàn chúng càn xuống Định Quang, Vĩnh Thạch, nơi đánh phá kìm kẹp quần chúng ở quanh vùng, nơi gây biết bao tang tóc cho nhân dân xã Tú An. Phải diệt bằng được Tú Thủy, chủ trương này đã được giao cho Trung đoàn 95 do Vi Dân là trung đoàn trưởng, nguyên ông là chi đội trưởng chi đội Nam Tiến gồm những người con của Hà Nội có mặt ở chiến trường Nam Trung Bộ ngay từ ngày đầu của cuộc kháng chiến. Trong trận đánh này, Trung đoàn 95 đã áp dụng lối đánh tinh nhuệ hóa đội hình, chọn ra một lực lượng phần lớn là các cán bộ vừa tốt nghiệp ở trường lục quân Quảng Ngãi ra, tất cả đều sẵn sàng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Sau khi tuyên thệ, đội quân cảm tử do Vi Dân chỉ huy tiến về Tú Thủy, nhưng do hiệp đồng chưa tốt, các mũi tiến công vẫn chưa đến kịp và điều quan trọng hơn cả là yếu tố bí mật đã không giữ được. Việc chuẩn bị cho trận đánh quá rầm rộ làm mất đi yếu tố bất ngờ, bọn địch đã phát hiện ra chúng chuẩn bị đối phó. Đúng 4 giờ 30 phút sáng, theo quy định đã là quá muộn, nhưng trận đánh vẫn diễn ra. Khi ta nổ súng, bọn địch đã dùng hỏa lực ngăn chặn. Nhiều chiến sĩ ta hy sinh, chỉ huy trưởng Vi Dân vẫn thẳng đứng người trên bệ cát ở Gò Mối, bình tĩnh chỉ huy. Chẳng may một quả đạn pháo rơi trúng, anh hy sinh, trận đánh không thành, nhưng đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân Bình Định về tinh thần anh dũng tuyệt vời vì Tổ quốc sẵn sàng xả thân. Ngay cả kẻ địch cũng hết sức khâm phục hành động chiến đấu hy sinh của các chiến sĩ quyết tử. Số tử sĩ trong đó có Vi Dân không đưa ra được, quân địch đã chôn cất theo nghi thức quân sự. Riêng với trung đoàn trưởng Vi Dân, chúng đã xây mộ, dựng bia trân trọng để tỏ lòng khâm phục người chỉ huy anh dũng của Việt Minh. Ngay những ngày đó, nhân dân Bình Khê đã tổ chức lễ truy điệu trọng thể các chiến sĩ tử vong trong trận ngày 13 tháng 4 năm 1947 và xây dựng đài tưởng niệm ở chùa Kiên Mỹ, xã Bình Thạch, huyện Bình Khê, nay là khối 1 thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, cách khu bảo tàng vua Quang Trung khoảng chừng 500 mét. Trong những năm dưới chế độ Mỹ, Ngụy, kẻ địch đã nhiều lần định đập phá, nhưng nhân dân đã đấu tranh gìn giữ di tích này và cho đến hôm nay di tích hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Xin được trở lại thực tại. Ngay vào lúc này đây, bọn địch ở Tú Thủy đang điên cuồng chống cự, nhưng tinh thần chiến đấu của Trung đoàn 95 Vi Dân là nguồn cổ vũ vô giá. Tiểu đoàn 365, Trung đoàn 803 sẽ vượt qua. Tôi đã tự nhủ mình như vậy. Và tới khoảng 4 giờ 30 phút sáng, trong lúc chúng tôi đang thảo luận về trận đánh địch phản kích sẽ có thể xảy ra vào ngày 14, thì trung đoàn thông báo ta diệt xong Tú Thủy, cả tiểu đoàn reo vui, trung đoàn bạn đã hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện cực kỳ khó khăn. Thế là ta đã hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu đợt 1 của chiến dịch, cả 3 cứ điểm Tú Thủy, Cửu An, Eo Gió đã bị tiêu diệt. Đánh điểm diệt viện đã được anh Nguyễn Chánh nêu trong cuộc họp phổ biến quyết tâm chiến dịch, và sau khi tiểu đoàn 19 chúng tôi diệt cứ điểm Cửu An thì bộ chỉ huy chiến dịch lệnh cho trung đoàn 108 khẩn trương chuyển sang đánh viện trên đường Hoàng Hoa Thám, ngã ba phía tây đèo An Khê đi Cửu An. Xin được mở ngoặc một chút ạ, đường Hoàng Hoa Thám ở đây là mật danh do ta đặt cho đoạn đường nối với đường 19 nằm ở phía tây chân đèo An Khê đi Cửu An dài khoảng chừng 3 km. Ngay trong đêm, Thường vụ Đảng ủy Trung đoàn đã họp mở rộng bàn kế hoạch lãnh đạo thực hiện. Trong cuộc họp, có ý kiến đề nghị Bộ Chỉ huy Chiến dịch cho phép Trung đoàn 108 được tiếp tục thực hiện diệt các cứ điểm bọn địch còn lại như Thượng An, Đầu Đèo, vì Trung đoàn có truyền thống tấn công cứ điểm. Một ý kiến khác chiếm đa số cho rằng đúng là Trung đoàn chưa có kinh nghiệm đánh viện nhưng xin thay đổi nhiệm vụ trong lúc tình hình đang diễn ra cực kỳ khẩn trương, chắc chắn cấp trên không chấp nhận. Vì như vậy sẽ dẫn đến việc mất thời cơ, lúc đó dẫn tới nhiều khó khăn, phức tạp, khó lường. Cuối cùng, Thường vụ Đảng ủy đã quyết định chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh của cấp trên, ngay trong đêm triển khai thực hiện kế hoạch. Trước hết, cán bộ trung đoàn, tiểu đoàn và đại đội đi khảo sát thực địa, khảo sát đến đâu, dự kiến bố trí quân đến đấy. Kết thúc khảo sát thực địa cũng đồng thời kết thúc việc bố trí lực lượng để diệt viện. Đêm hạ tuần nhưng trời đầy sao đã giúp cho chúng tôi nhận biết cảnh quan, địa hình, nơi dự kiến sẽ xảy ra trận đánh. Đây là một đoạn đường đất rộng khoảng chừng 4 mét, Hai bên là rừng thưa, cây thấp, có đoạn trống trải, xen kẽ với những vạt ruộng. Địch muốn tái chiếm nhất thiết phải đi qua đoạn đường này. Mọi việc diễn ra an toàn, thuận lợi, thỉnh thoảng có pháo sáng của địch từ Trường An đầu đèo vút lên và màu xanh đậm đặc lan xa rồi tắt ngấm trong tĩnh không. Địch chẳng phát hiện được gì, mặc dù lúc này đây cả một trung đoàn đối phương đang trong tầm pháo với nhịp điệu hối hả, tấp nập, dàn trận một cách bình thản, như một cuộc dàn quân diễn tập thực binh dã ngoại trong đêm tối nơi gò đồi vùng tự do Tây Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên. Đêm ngày 14 tháng 1 là một đêm sôi động mà êm ả, với bao công việc bộn bề, nặng nhọc mà yên lặng không tiếng động, không ồn ào hối thúc mà mọi việc vẫn chạy đều, đúng tiến độ, đúng quy trình kỹ thuật khắt khe của chiến đấu. Hầm hố chiến đấu đủ cho người, cho vũ khí mà không làm gãy cây, không thay đổi màu cỏ. Đất đào lên được mang ra xa, xong dàn đều, phủ lá cây và cỏ, hòa lẫn vào màu sắc tự nhiên, không một sơ hở dù là nhỏ để máy bay trinh sát của địch có thể phát hiện. Tất cả đã hoàn thành trước khi trời sáng. Toàn trung đoàn 108 đã vào chiếm lĩnh trận địa đúng thời gian quy định trước 6 giờ sáng ngày 15 tháng 11 năm 1953, cách cứ điểm Cửu An chừng 500 mét. Từ trên nhìn xuống, từ trong nhìn ra, từ tuyến đường 19 nhìn vào, cảnh vật đoạn đường trận địa phục kích đánh viện binh của bọn địch vẫn như nó vốn có. Tất cả vắng lặng, không một bóng người, không một dấu vết khác lạ gây nghi ngờ, mặc dù đoạn đường và những cánh rừng thưa ở hai bên đường đã chứa đựng một trận đánh đã được bày sẵn. Tiểu đoàn 19 chúng tôi làm nhiệm vụ chặn đầu, tiểu đoàn 79 khóa đuôi, tiểu đoàn 50 đánh khúc giữa đội hình địch. Tiểu đoàn trợ chiến phân tán các đại đội hỏa lực xuống phối thuộc cùng với các tiểu đoàn bộ binh làm nhiệm vụ hỗ trợ trực tiếp. Ban chỉ huy tiểu đoàn 19 đứng cách sau đơn vị phía trước khoảng chừng 200 mét để tiện việc chỉ huy chung. Trời sáng dần, gió mạnh từ hướng đông thổi về, xua những mảng mây đen tan nhanh, bầu trời trong xanh hiện lên cao lồng lộng như cảnh trời thu. Lúc ấy là 8 giờ 30 phút, đằng đông đã ửng hồng, tiếng động cơ máy bay bà già từ hướng thị xã Pleiku vọng về, mỗi lúc mỗi thêm gần, rõ dần. Chiếc máy bay đen trũi phành phạch hướng về phía trận địa của trung đoàn, tốc độ bay chậm lại, thấp dần và bám theo đường Hoàng Hoa 8 xuống Cửu An rồi lại vòng lại. Cứ thế con cú vỏ này lượn đi rồi lại lượn lại 4-5 vòng. Lộ rồi, tôi tự hỏi mình. Tôi ngước mắt theo dõi, thấy tư thế bay của nó bình thường, không chao đảo, ngó nghiêng, không lộ, tôi tự nhủ và thở phào. Cũng là lúc tiếng chiếc máy bay bà già rên rỉ xa dần về phía Thượng An, đầu đèo, rồi ngoặt lại theo đường 19, ngược về phía Tây, rồi tắt hẳn. Tôi quay sang phía tiểu đoàn trưởng nói vui, trận địa của ta đạt chất lượng tốt, đã được phương tiện kỹ thuật của bọn địch kiểm nghiệm. Trong niềm phấn chấn trận đầu thắng lợi, ban chỉ huy tiểu đoàn tranh thủ hội ý, thống nhất nhắc nhở những việc cần làm, thì trung đoàn điện xuống nhắc cần kịp thời động viên bộ đội, nhắc nhở kiên trì chờ đợi nhưng phải tuyệt đối giữ bí mật, tranh thủ sửa lại ngụy trang trận địa, không được để một dấu vết gì khác lạ. Khi có máy bay, kể cả lúc nó đang bay ngay trên đầu cũng không được nhúc nhích, ai ở đâu cứ ở nguyên đấy, kể cả khi máy bay của chúng thả lựu đạn khói để thăm dò. Chúng tôi đã chia nhau xuống các đại đội, truyền đạt mệnh lệnh của trung đoàn đến tận các tiểu đội, trung đội. Ngày 16 đã đến, thời tiết thật đẹp, trong xanh và thoáng mát không một gợn mây, nhưng với chúng tôi thì lo hơn là thanh thản, vì đây chính là điều kiện thuận lợi để máy bay của địch dễ phát hiện. Mãi hơn 9 giờ sáng, máy bay địch lại bay tới, vẫn rà soát trên đoạn đường trận địa của trung đoàn. Nhưng số vòng bay lượn nhiều hơn so với ngày 15, chúng bay ra cả hai bên đường ngó nghiêng, chao đảo. Tuy chưa đụng độ mà đã căng thẳng bởi tiếng động cơ cứ phành phạch đều đều, gây khó chịu trong đầu óc, căng thẳng về sự im lặng, bất động như phải nằm ngồi mãi trong một tư thế, gây sự mệt mỏi, rất thèm một cái vươn vai, hít thở và cả một tiếng cười tán chuyện tếu táo. Một ngày nữa lại qua đi, khu chiến, đường Hoàng Hoa Thám vẫn yên ắng, hoang sơ, không một bóng người. Đêm về lại bận rộn thay áo cho trận địa, giữ nguyên một màu vốn có. Và một đêm thay ngày nữa lại đến, tất cả mọi người đều đứng dậy, vươn vai, hít thở, cười nói râm ran. Ngày 17 đã đến, ngày thứ 3 của cuộc đấu trí. Thời tiết không đẹp lắm, hơn 8 giờ mà mây mù vẫn còn răng đầy và thấp như muốn sắp đổ mưa, oi nồng khó chịu. Tất cả chúng tôi như sống dưới một cái lòng trào khổng lồ, tức thở vì thiếu không khí. Vẫn còn một đầm già quen thuộc, nhưng hôm nay nó đến rất nhanh, mánh khóe xảo quyệt hơn những ngày trước đó. Lúc vọt cao, khi hạ thấp, rà soát rất kỹ mặt đường, vòng 2-3 lần ở khu vực cứ điểm Cửu An để ngó nghiêng, vừa như dò tìm thận trọng, vừa như hối hả cho xong nhiệm vụ để mất hút thật nhanh về hướng Tây. Chúng tôi theo dõi hết sức cẩn trọng và nghe ngóng động tĩnh từ các hướng, thì cũng là lúc trung đoàn qua thông tin hữu tuyến gọi xuống giao nhiệm vụ cụ thể. Tiểu đoàn xuân chiến số 8 của bọn địch từ căn cứ An Khê hiện đang chia thành hai ngả. Một ngả theo đường đèo Thượng An vòng vào Cửu An, ngả thứ hai theo đường Hoàng Hoa Thám hợp điểm chiếm lại Cửu An. Một cánh quân khác của chúng từ An Khê theo hướng Đông Nam sẽ đánh chiếm Tú Thủy. Các đơn vị sẵn sàng đánh địch theo kế hoạch đã định. Tất cả chúng tôi đã ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu cao nhất, đạn đã lên nòng, công sức 3 ngày chờ đợi không uổng. Trận đánh chưa xảy ra mà chúng tôi đã tin chắc phần thắng nhất định sẽ thuộc về ta. Vì cho đến giờ này, bọn địch vẫn cho rằng con đường mà chúng tôi ém sẵn là nơi khô cằn, trống trải, không người, không cả muông thú. Trinh sát của trung đoàn, tiểu đoàn từ đường 19 báo về, địch đang triển khai đội hình đi về hướng trận địa phục sẵn của ta. Chúng tôi thực sự phấn khởi cùng với cả nỗi hồi hộp căng thẳng. Địch đã lọt vào thế trận của ta, vẫn theo đội hình hàng dọc, ngông nghênh ngạo mạn, không ngó nghiêng đề phòng. Đúng là bọn địch quá chủ quan, sao ta không tranh thủ thời cơ nổ súng. Địch đã đến cách Cửu An 500m thì tiểu đoàn 79 làm nhiệm vụ khóa đuôi nổ súng, báo hiệu địch đã lọt hết vào trận địa phục kích của ta. Tức thì tiểu đoàn 19 làm nhiệm vụ chặn đầu cũng đồng loạt nổ súng. Thế là bọn địch bị dồn vào một tình thế, đuôi bị khóa, đầu bị chặn. Tiểu đoàn 50 đang tấn công khúc giữa, đội hình của bọn địch bị rối loạn hoàn toàn như rắn không đầu. Tên Rutsen, thiếu tá chỉ huy cuộc hành quân, còn chưa kịp hoàn hồn thì bị một chiến sĩ từ phía sau sát vô, ôm chặt, rồi cùng lúc một chiến sĩ khác kịp thời xông tới, trói ghi luôn cả hai tay y về phía sau, chỉ cho y ngồi ở nơi cạnh đường, tiếp tục cùng với đồng đội xốc tới. Cuộc cận chiến đã diễn ra trong cái cảnh đan xen ta địch. Không còn phân danh khu vực nhiệm vụ được giao cho từng đơn vị, tiến công diệt những tên ngoan cố chống lại, đối xử nhân đạo với những binh sĩ thức thời, bỏ súng giơ tay đầu hàng. Trận đánh đã kết thúc nhanh gọn, ta diệt hơn 70 tên, bọn địch bị bắt sống và đầu hàng gần 200 tên, trong đó có tên thiếu tá Rutsen, một đại úy, hai trung úy và 6 thiếu úy, thu 2 xe bọc thép cùng toàn bộ vũ khí trang bị của một tiểu đoàn sơn chiến. Về phía ta, thương vong không đáng kể. Nhưng trong niềm vui chiến thắng thật giòn giã này lại cũng có một chuyện buồn thương đã hằn sâu trong ký ức tôi. Số là khi được tin trận đánh bắt được nhiều tù binh, trong đó có nhiều sĩ quan người Pháp, một số cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn trợ chiến đã đến xem, chẳng may bị máy bay của bọn địch ập đến bắn phá với dã tâm phi tang số tù binh mà ta bắt được. Có chừng 50 binh sĩ của địch bị chết. Một số cán bộ chiến sĩ của ta đến xem cũng đã bị thương, trong đó có tiểu đoàn phó Thụng và chính trị viên Cầu phải đưa vào bệnh xá cấp cứu, nhưng đã không qua được vì cả hai anh đều đã bị thương quá nặng. Phối hợp với trận đánh chặn viện, đêm ngày 20 rạng sáng ngày 21 tháng 1, ta đã thực hiện mệnh lệnh đợt 2 của chiến dịch. Trung đoàn 803 đã tổ chức tấn công tiêu diệt cứ điểm Thượng An và tháp canh đầu đèo. Như vậy là một vòng cung phòng ngự rộng lớn gồm có 4 cứ điểm, Cửu An, Tú Thủy, Thượng An, Con Lúa và 2 tháp canh Eo Gió, Đầu Đèo, chỉ trong vòng 9 ngày đã bị quân ta tiêu diệt và bức rút, đồn Con Đía. Nhân dân An Khê, Gia Lai, quân dân Bình Định, nhất là quân dân Bình Khê quê tôi đã vô cùng phấn khởi. Khẩu pháo 155 ly ở lô cốt đầu đèo suốt mấy năm liền đã tàn phá làng mạc, ruộng đồng, các xã Bình Giang nay đã thuộc về ta. Hơn 2.000 người tự nguyện đã xung phong lên đầu đèo kéo pháo về. Sau 7 ngày đêm vất vả, khẩu pháo đã được đưa về Gò Găng, An Nhơn, cất giấu an toàn trước sự hân hoan của bà con cô bác. Liên tiếp trong 2 ngày 24 và 25 tháng 1, trung đoàn 803 đã tổ chức phục kích tiêu diệt 2 đại đội thuộc tiểu đoàn dù ngụy số 1, làm thất bại âm mưu tái chiếm Thượng An của chúng. Đại đội 68 và đại đội địa phương của huyện An Khê đã tổ chức phục kích diệt một đại đội ngụy, phá hủy hàng chục xe quân sự. Thừa thắng, đại đội địa phương huyện Đắc Bớt đã tập kích bọn địch, bức chúng phải rút khỏi đồn Đờ Ghim Ma. Cùng lúc trung đoàn 108 thực hiện mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã và đang khẩn trương chuẩn bị cho đợt hoạt động đánh phục kích địch trên tuyến đường 19 từ Tường An đi An Khê. Mọi việc đang tiến hành hết sức suôn sẻ thì lại được lệnh lui quân. Chúng tôi đã phải rút bỏ nơi mà ta đang chiến thắng, nơi mà địch đã và đang thất bại thật đau. Cả một khu vực phòng ngự Đông Bắc An Khê của chúng được coi là bất khả xâm phạm đã bị ta san bằng. Ngỡ ngàng, thắc mắc vì sao lại lui quân trong thế thắng. Nhưng không ai giải đáp được ngoài Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Nhưng Bộ Chỉ huy Chiến dịch lại là người ra lệnh phải lui quân. Và dù thế nào, chúng tôi cũng phải chấp hành nghiêm chỉnh khi đã có lệnh. Các cán bộ từ tiểu đoàn trở lên lại được về cơ quan Bộ Tư lệnh Liên khu để họp tổng kết chiến dịch. Trên đường về dự tổng kết, chúng tôi cũng muốn được cấp trên giải đáp một số vướng mắc mà bản thân thấy chưa thật thoải mái. Tại cuộc họp, những lưỡng vướng về nhận thức của chúng tôi đã được anh Nguyễn Tránh giải thích. Anh nói, chiến thắng An Khê làm xáo trộn thế trận của địch ở miền Trung Đông Dương, chấn động về chính trị đối với toàn bộ vùng Tây Nguyên chiến lược, buộc bọn địch phải tăng viện không những vào An Khê mà còn phải đưa lực lượng để đổ bộ lên Quy Nhơn. Đây là cách mà ở chiến trường Bắc Bộ bọn địch đã thực hiện. Như khi ta mở chiến dịch biên giới, bọn địch đánh lên Thái Nguyên. Khi ta mở chiến dịch Tây Bắc, chúng đánh ra phía Tây Nam Phú Thọ. Nhưng tương quan cả về thế và lực ở ngoài ấy khác hoàn toàn. Chiến dịch biên giới và chiến dịch Tây Bắc vẫn được mở theo kế hoạch đã định. Đồng thời ta vẫn có đủ lực lượng đánh bọn địch phía sau. Kết quả là ta đã giành thắng lợi kép, vừa mở rộng được vùng giải phóng, đồng thời vẫn giữ vững được vùng tự do. Nhưng còn điều kiện ở chiến trường Liên Khu 5 chưa cho phép ta làm như vậy. Nếu chiến dịch An Khê vẫn tiếp tục thì khả năng chiến thắng vẫn còn, nhưng thương vong có thể sẽ lớn. Mặt khác, với lực lượng tập trung, địch có thể mở các cuộc phản kích gây tổn thất cho ta ở phía trước, đồng thời có thể mở các cuộc hành quân để đánh phá vùng tự do, thậm chí chúng có thể chiếm đóng một số vị trí quan trọng. Lúc ấy chủ lực của ta quay trở lại thì đã muộn, và đó chính là lý do để Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Chiến dịch quyết định kết thúc chiến dịch An Khê. Cuối cùng anh đã đích thân đọc thư khen của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thắng lợi này chứng tỏ các đồng chí đã tiến bộ về chính trị cũng như về kỹ thuật sau thời kỳ chỉnh huấn, đặc biệt là đánh điểm nhỏ, viện nhỏ. Hội nghị tổng kết quân sự chiến dịch kết thúc, chúng tôi ra về trong lòng thanh thản và tự tin mùa hoạt động quân sự năm 3-54 sẽ có thêm những thắng lợi lớn và những bất ngờ lớn đối với địch. Đầu tháng 1 năm 1954, sau đợt chỉnh huấn quân tập trung, cán bộ trung cấp được Bộ Tư lệnh Liên khu triệu tập về để nghe phổ biến nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quân sự Đông Xuân 1953-1954. Lúc này, anh Nguyễn Tránh cũng vừa từ về Bắc trở về. Chiều ngày 4 tháng 1, đoàn cán bộ của Trung đoàn 108 và 803 về tới Ân Tường, xã Ân Tường, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, là nơi ở và làm việc của cơ quan Bộ Tư lệnh Liên khu. Người đầu tiên chúng tôi gặp là anh Nguyễn Bá Phát, một thời làm trung đoàn trưởng trung đoàn 108 chúng tôi. Được biết lần này anh sẽ giữ chức phó tham mưu trưởng chiến dịch Đông Xuân. Chúng tôi đã vây quanh bám sát lấy anh rồi đua nhau khai thác về tình hình nhiệm vụ quân sự sắp tới. Trung đoàn 108 và 803 sẽ làm gì, ở đâu? Nghĩ thế nào thì hỏi thế ấy, chứ không có e dè giữ ý. Hướng hoạt động quân sự sắp tới là ở đâu? Âm mưu đánh chiếm vùng tự do của địch và kế hoạch đối phó của ta. Nhiệm vụ cụ thể của Trung đoàn 803 ở hướng nào, hay lại ra Quảng Nam, hay là vào Phú Yên, đứng chân ở Tuy Phước, Diêu Trì, chặn địch từ An Khê đánh xuống, vân vân. Buổi chiều thì anh Nguyễn Tránh đến. Sau giây phút hồ hởi với cuộc gặp mặt, anh Nguyễn Tránh bắt đầu cuộc họp. Anh thông báo, trong lúc chúng ta mở hội nghị bàn nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động quân sự Đông Xuân 53-54 thì diễn biến chiến sự ở các chiến trường khác trên toàn quốc cũng đã trở nên hết sức khẩn trương, sôi động, bước đầu đã thu được những thành tích hết sức quan trọng. Đại đoàn 316 thực hành cuộc hành quân bôn tập dài 300 km đã kịp thời tiêu diệt 24 đại đội của địch, giải phóng hoàn toàn tỉnh Lai Châu. Trung đoàn 66 đại đoàn 304 và trung đoàn 101 đại đoàn 325 cùng phối hợp với bộ đội pha thép Lào nổ súng mở đầu cho chiến dịch Trung Hạ Lào, làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch phản công chiến lược trên toàn Đông Dương của viên tướng Na Va. Từ chỗ tập trung phần lớn lực lượng cơ động ở đồng bằng Bắc Bộ, bọn địch buộc đã phải phân tán lực lượng, vội vã điều 6 tiểu đoàn nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, bảo vệ vùng thượng Lào, đưa 22 tiểu đoàn sang Sinh Nô nhằm ngăn chặn cuộc tấn công của ta hiện đang phát triển xuống thị xã Thà Khẹt và thị xã A Tô Phơ. Còn chúng ta thì sao? Anh dừng lại hỏi. Rõ ràng đúng như Bộ Tổng Tham mưu khi xây dựng kế hoạch chung đã dự đoán, chủ lực Liên Khu 5 có khả năng nổ súng muộn hơn so với các chiến trường khác. Như vậy là cấp trên đã thông cảm với khó khăn của chúng ta, song không vì thế mà lề mề chậm chạp. Tình hình đang đòi hỏi các đơn vị chủ lực Liên Khu 5 phải hết sức khẩn trương, nỗ lực vượt bậc, sớm đưa đợt hoạt động quân sự ở chiến trường Nam Trung Bộ hòa nhập vào kế hoạch chung mà Bộ Chính trị đã thông qua. Anh tiếp tục đi vào nhiệm vụ cụ thể của Liên Khu. Sau khi nghe phổ biến kế hoạch chung, các đồng chí đều đã thấy đặc điểm trong đợt hoạt động quân sự Đông Xuân này là chúng ta vừa khẩn trương chuẩn bị cho chiến dịch tấn công Bắc Tây Nguyên, vừa phải triển khai nhiệm vụ chống lại cuộc hành quân át lăng của bọn địch nhằm đánh chiếm vùng tự do Liên Khu 5. Có lẽ đây là nét thật riêng của mặt trận Nam Trung Bộ và cũng là một trọng trách nặng nề và cũng rất vinh quang mà lịch sử đã giao phó cho chúng ta. Đòi hỏi chúng ta phải đạp bằng khó khăn vượt lên thời gian trong cuộc chạy đua này. Vừa chỉ lên bản đồ, anh vừa nói tiếp. Nhìn nhận về chiến trường Nam Trung Bộ nói riêng, toàn miền Nam Đông Dương nói chung thì Tây Nguyên có một vị trí quan trọng hơn cả. Trong hội nghị Bộ Chính trị và hội nghị Tổng quân ủy khi thảo luận giao nhiệm vụ cho Liên Khu 5 trong đợt hoạt động quân sự Đông Xuân này đã nhấn mạnh phải tích cực và mạnh bạo phát triển lên Tây Nguyên, trước hết là phía Bắc, đồng thời tiếp tục củng cố vùng tự do hiện nay. Có phát triển lên Tây Nguyên mới giành được khu chiến lược quan trọng nhất ở miền Nam. Nếu khu chiến lược đó còn nằm trong tay địch thì cục diện miền Nam rất khó cải biến. Rõ ràng chỉ có thể phát triển về phía Tây, mở rộng vùng tự do về hướng đó mới có thể giữ vững vùng tự do hiện nay. Thậm chí địch có thể tạm thời chiếm đóng một bộ phận đất đai vùng tự do của ta. Nhưng nếu cuộc tiến công của ta phát triển thuận lợi trên chiến trường Tây Nguyên thì cuối cùng bọn chúng cũng bắt buộc phải rút quân, có khi còn phải rút khỏi nhiều địa phương khác nữa. Cuối cùng, Tư lệnh kiêm Chính ủy Nguyễn Chánh đã kết luận. Tổng quân ủy đã xác định, phát triển lên Tây Nguyên lúc này là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất, củng cố vùng tự do là nhiệm vụ quan trọng thứ hai, đòi hỏi chúng ta phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tìm mọi biện pháp để thực hiện một cách tốt nhất. Tây Nguyên đúng là địa bàn chiến lược quan trọng nhất, chính vì vậy mà khi bọn Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam lần thứ hai, trong kế hoạch tốc chiến đánh chiếm Nam Trung Bộ, bằng mọi giá chúng đánh chiếm cho được Tây Nguyên trước để quay lại khống chế đồng bằng. Gần 8 năm qua, do địa bàn chiến lược Tây Nguyên bị địch chiếm, vùng tự do khu 5 không có chỗ dựa lưng, luôn luôn bị bọn chúng uy hiếp. Nhiều lúc từ đây, bọn chúng mở những cuộc hành quân càn quét, lấn chiếm, làm cho vùng tự do phía Tây của khu 5 luôn ở trong trạng thái mất ổn định. Đã có lúc, cả hai trung đoàn chủ lực 108 và 803 mất rất nhiều công sức và thời gian để đánh địch ở Bắc Kon Tum, bảo vệ vùng tự do thuộc hai huyện Sơn Hà và Ba Tơ. Đúng là xét tương quan lực lượng vào lúc này, ta đang tạm thời chấp nhận tránh chỗ mạnh, đánh vào chỗ yếu, đánh địch ở những nơi sơ hở, thì Tây Nguyên hội đủ những điều kiện đó. Sau 7 năm trời đọ sức, thế trận của bọn địch ở đây đã bộc lộ nhiều điểm yếu. Địa bàn rộng nhưng lực lượng chiếm đóng mỏng, bố trí phân tán thành từng cụm dài dài theo thị trấn, thị xã, dọc theo các trục lộ, dễ bị ta bao vây, chia cắt. Khả năng ứng chiến yếu và chậm, đó là một trong những yếu tố đảm bảo chắc thắng của chiến dịch Bắc Tây Nguyên mà Thường vụ Liên Khu ủy, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Liên Khu ủy đã hạ quyết tâm trong đợt hoạt động Đông Xuân này. Hội nghị kết thúc, tôi được Bộ Tư lệnh Liên Khu gọi lên trao quyết định về làm chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 803 và được nghỉ phép một tuần để về cưới vợ. Kết thúc tuần trăng mật, tôi lên đường đi chiến dịch, vợ mang bầu. Kết thúc chiến dịch, trở về thăm gia đình, vợ tôi đã sinh con trai tròn tháng tuổi. Lại nói, rời khỏi gia đình, tôi về Trung đoàn 803, lúc này đang đóng ở Phù Cát, Bình Định. Tôi về tới nơi, các anh trong ban chỉ huy trung đoàn tay bắt mặt mừng. Tôi này mong Nam Khánh Hoài. Trung đoàn trưởng Phan Hàm nắm tay tôi hồi lâu. Cũng thật may, tôi đến vào đúng lúc trung đoàn đang triển khai chuẩn bị chiến đấu theo kế hoạch hướng dẫn tại hội nghị phổ biến nhiệm vụ mà tôi cũng đã được tham dự. Đúng là làm anh lính chủ lực cơ động cũng có cái hay, có điều kiện thỏa chí tang bổng, đi nhiều, biết nhiều, đánh những trận thối động có tiếng vang, nhưng cũng lắm cơ cực. Hạ tuần tháng 1 năm 1954, các lực lượng nằm trong đội hình chiến dịch được lệnh hành quân lên Bắc Tây Nguyên. Cùng hành quân với chúng tôi là hàng vạn dân công vận chuyển đạn, dược và đủ các loại lương thực, nhu yếu phẩm theo sát đoàn quân đến tận hỏa tuyến. Sự chuẩn bị được tiến hành khá chu đáo. Các cầu lớn nhỏ trên các nẻo đường hành quân của bộ đội lên chiến dịch đã được sửa chữa. Các lực lượng an ninh được huy động và tăng cường hoạt động, khống chế bọn tề điệp, bắt giam một số tên phản động tay sai ở Măng Bút, Violac, Nước Chè, Nước Lờ, đảm bảo an toàn cho bộ đội hành quân vận chuyển hậu cần. Ngày 21 tháng 1 năm 1954, đội hình chiến dịch vừa đến đỉnh đèo Gia Vực thuộc vùng Violac, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi thì được lệnh dừng nghỉ. Cũng vừa lúc đó có tin địch đánh ra Phú Yên lan truyền, đến đâu cũng nghe các cán bộ chiến sĩ xì xào bàn tán. Thế là ta bỏ thịt gặm xương mà xương nào đã thấy, hoặc ta chưa tới Tây Nguyên bọn địch đã ra đến Phú Yên, biết làm gì đây, đi hay ở đều giang dở. Đúng là ngay từ khi trận đánh chưa bắt đầu, bọn địch đang còn ở xa mà tình hình đã thấy phức tạp, trước hết là về mặt nhận thức, tư tưởng đang có vấn đề. Điều đã thông suốt này lại trở lại. Vừa lúc bộ chỉ huy chiến dịch điện gọi lên gấp, trên đường đến sở chỉ huy chiến dịch, ai nấy đều bàn tán sôi nổi với những dự đoán về nội dung cuộc họp sẽ có nhiều vấn đề mới, nhưng không ai trong chúng tôi nghĩ rằng sẽ có chuyện thay đổi chủ trương, bởi bọn địch đánh ra Phú Yên đã nằm trong phương án dự kiến. Mục tiêu của các đơn vị chủ lực trước mắt vẫn là Bắc Tây Nguyên. Về đến nơi, chúng tôi đã thấy anh Nguyễn Chánh đang ngồi chờ. Anh thân mật bắt tay từng người hỏi thăm sức khỏe bộ đội qua đợt một của cuộc hành quân đường dài. Khi tất cả các thành phần của cuộc họp đã có mặt đầy đủ, anh Nguyễn Chánh mở đầu: "Chúng ta tranh thủ đi vào làm việc." Rồi anh vào nội dung luôn. 10 giờ sáng ngày 20 tháng 1 năm 1954, bọn địch đã huy động 4 binh đoàn cơ động số 10, số 41, 42 và 100 cùng với 2 tiểu đoàn dù có sự yểm trợ tối đa của không quân và hải quân, pháo hạm đánh ra Phú Yên, gây xáo trộn cuộc sống bình yên của nhân dân, làm sao xuyến tâm tư tình cảm cán bộ chiến sĩ ta. Mặc dầu ngay khi hình thành chủ trương, kế hoạch hoạt động quân sự Đông Xuân, lãnh đạo và chỉ huy liên khu cũng đã lường trước tình huống này, đã có định hướng đối phó, nhưng làm sao có thể đoán định được ngày, giờ và diễn biến cụ thể. Điều quan trọng hết là chúng ta vẫn đang đứng vững trên cái thế chủ động chiến lược, chiến dịch và chiến thuật. Đó là yếu tố quyết định để phát triển cục diện có lợi cho ta. Chỉ cần khắc phục được những nhược điểm, những ấu trĩ có thể xảy ra trong chiến đấu cụ thể là đâu sẽ lại vào đó. Ngừng một lát, anh tiếp. Dù tình hình thế nào, bộ chỉ huy chiến dịch vẫn không thay đổi quyết tâm phát triển thế tấn công lên Tây Nguyên, trước mắt là Bắc Tây Nguyên, nhưng bước đi cụ thể cần điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Không khí của họ bỗng trùng xuống, yên lặng và nghiêm túc hơn. Tất cả cơ tọa đều nhìn anh và hồi hộp chờ đợi anh nói tiếp về nội dung điều chỉnh cụ thể. Anh nói dõng dạc như ra lệnh. Sau khi cân nhắc, Bộ Tư lệnh Chiến dịch quyết định. Một là tiểu đoàn 365, trung đoàn 803 tách khỏi đội hình chiến dịch, khẩn trương chuẩn bị hành quân gấp vào Phú Yên, phối hợp cùng với lực lượng vũ trang tại chỗ, tổ chức các trận đánh phục kích, tập kích nhằm tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, gây xáo trộn đội hình hành quân của chúng, kìm hãm tốc độ hành quân của chúng, làm phá sản kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của chúng ra vùng tự do. Hai là điều chỉnh lại kế hoạch tấn công cụm cứ điểm phòng thủ Bắc Kon Tum như sau. Bỏ kế hoạch đánh Bóc Vỏ mà thay bằng kế hoạch tấn công đồng loạt cả 3 cứ điểm Măng Đen, Măng Bút, Công Bray ngay trong đêm ngày 28, đêm mở đầu của chiến dịch. Nhiệm vụ tiêu diệt Măng Đen, Măng Bút vẫn do Trung đoàn 108 đảm trách, tiêu diệt Công Bray giao cho tiểu đoàn 59 thiếu của Trung đoàn 803. Với kế hoạch điều chỉnh này, các đơn vị sẽ có thêm nhiều khó khăn, nhất là tiểu đoàn 59. Theo kế hoạch cũ, các đồng chí làm nhiệm vụ chặn viện Công Bray, Măng Đen, nay tiểu đoàn 59 sẽ đảm nhiệm tấn công Công Bray cùng một đêm với Trung đoàn 108 đánh Măng Đen, Măng Bút. Biết là vậy nhưng không còn cách nào khác, bởi bọn địch đã đánh ra Phú Yên, đòi hỏi cuộc tấn công của ta phải nhanh về tốc độ, mạnh về cường độ, cùng một lúc tấn công dồn dập và phải đập tan bằng được cụm cứ điểm phòng thủ mạnh của bọn địch ở Bắc Kon Tum ngay trong đêm mở màn chiến dịch, tạo sức áp đảo lớn, buộc bọn địch phải điều quân tăng viện cho Tây Nguyên, tạo thuận lợi cho ta đánh địch ngoài công sự, góp phần làm đảo lộn cuộc hành quân át lăng của chúng, hỗ trợ cho cuộc chiến đấu tại chỗ của quân dân Phú Yên. Cuộc họp kết thúc vào lúc 1 giờ chiều khi mặt trời đã xế bóng. Chúng tôi tỏa về các đơn vị mang theo lòng tin và quyết tâm mới được tư lệnh kiêm chính ủy Bộ Chỉ huy Chiến dịch tiếp sức. Công việc chuẩn bị cho tiểu đoàn 365 lên đường đi làm nhiệm vụ mới tưởng khó nhưng mọi việc đã diễn ra đều suôn sẻ. Vì hầu hết các cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn quê ở hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, gắn bó với nơi đây ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến, đã từng sát cánh cùng với các đơn vị Nam tiến trong nhiệm vụ chặn địch ở Nam Bắc Đèo Cả, Ninh Hòa, Vạn Ninh, Đồng Cam, Buôn Hai Đức, Madrak, Hảo Sơn, Núi Sầm, Củng Sơn, vân vân. Nay được lệnh trở lại chiến trường quen thuộc, chứa đựng bao kỷ niệm sâu nặng, gắn bó đùm bọc quân dân, sống chết, đói no có nhau, đã qua 8 mùa đánh giặc, thì anh em hò reo hết cỡ, vang động cả khu rừng trú quân yên tĩnh. Gần như không có ai băn khoăn, lo lắng trước nhiệm vụ đi xa, mà chỉ đòi hỏi cán bộ chỉ huy trung đoàn, ngày giờ xuất phát, hướng và khu vực tiểu đoàn sẽ triển khai chiến đấu là đâu, là tiểu đoàn tổ chức thực hiện liền. Khỏi cần soi đường vào qua bản đồ, tiểu đoàn cũng lên được kế hoạch hành quân theo đường nào qua những đâu là thuận lợi, an toàn, tới đích nhanh nhất. Bởi đường vô trong đó, kể cả ở vùng Nam Tây Nguyên, cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 365 thuộc như thuộc trong lòng bàn tay do đã nhiều lần vào trận. Và sau khi vượt qua đường 19, đặt chân lên mảnh đất quê hương, tiểu đoàn 365 đã liên tiếp đánh thắng nhiều trận, gây ấn tượng được ghi vào lịch sử chiến đấu của chiến trường Nam Trung Bộ nói chung và mặt trận Phú Yên nói riêng trong những ngày đánh trả cuộc hành quân át lăng của địch. Trong chiến cuộc Đông Xuân 53-54, ngày 21 tháng 3, tiểu đoàn tổ chức phục kích bọn địch tại suối Cối, Đồng Xuân. Chỉ sau chừng 15 phút đồng hồ chiến đấu, đã loại khỏi vòng chiến đấu tiểu đoàn Ngự Lâm Quân số 2 ngụy, diệt hơn 100 tên, bắt sống 200 tên, thu 28 súng trung liên, 20 súng tiểu liên và hơn 100 cây súng trường. Ngày 21 tháng 4, vượt sông Đà Rằng tập kích tiêu diệt một tiểu đoàn ngụy tại Bắc Cầu Bàn Thạch, Tuy Hòa. Tới ngày 21 tháng 6, về đội hình của trung đoàn 803 thiếu, cùng với lực lượng vũ trang của địa phương tập kích quân Pháp tại thị xã Tuy Hòa, đánh thiệt hại nặng một tiểu đoàn, phá hủy gần 100 xe quân sự các loại. Ngày 25 tháng 6, chặn đánh đoàn xe vận chuyển lên đỉnh Đèo Cả, bắn cháy 79 chiếc xe, diệt và bắt sống gần 200 tên địch, thu được hơn 100 súng các loại. Tới ngày 17 tháng 7, phát triển xuống phía Tây Nam đã cắt đứt tuyến đường 21 tại khu vực thị trấn Madrak, mở đường về thị xã Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Xin được tiếp tục trở lại câu chuyện đang kể. Nếu như việc chuẩn bị cho tiểu đoàn 365 lên đường ra trận không mấy khó khăn, thì việc chuẩn bị cho tiểu đoàn 59 bước vào chiến đấu lại mất khá nhiều thời gian. Mọi việc đều phải làm lại gần như từ đầu. Bởi vì từ nhiệm vụ diệt viện chuyển sang nhiệm vụ tấn công tiêu diệt cứ điểm là hai việc hoàn toàn khác nhau. Có lẽ vì như thế mà sau cuộc họp nghe phổ biến kế hoạch điều chỉnh sáng nay, tôi và tiểu đoàn trưởng Lê Hữu Trừ được lệnh ở lại cùng với phó tham mưu trưởng chiến dịch Nguyễn Bá Phát bàn kế hoạch cụ thể. Tuy là chủ nhiệm chính trị trung đoàn, từ giây phút này tôi được các anh trong thường vụ đảng ủy và ban chỉ huy trung đoàn phân công đi cùng với tiểu đoàn 59 cho đến khi kết thúc đợt hoạt động quân sự Đông Xuân 53-54. Phó tham mưu trưởng Nguyễn Bá Phát cho biết, so với Măng Đen thì Công Brây là một cứ điểm nhỏ cả về binh lực, hỏa lực, hệ thống hầm hào, vật cản và cả về mặt bằng phòng thủ, nhưng lại có một vị trí rất quan trọng nằm trên tỉnh lộ 5 Kon Tum, Quảng Ngãi, nằm cách thị xã chưa đầy 30 km về phía đông bắc. Việc đánh chiếm Công Brây, ta có điều kiện để uy hiếp thị xã tỉnh lỵ Kon Tum, làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng thủ Bắc Tây Nguyên của địch. Khi hạ quyết tâm đưa cứ điểm Công Brây vào một trong ba mục tiêu cùng đánh chiếm trong đêm mở đầu chiến dịch, các anh trong bộ chỉ huy chiến dịch cũng đã nhìn thấy các khó khăn. Nhưng như tư lệnh kiêm chính ủy Nguyễn Chánh đã nhấn mạnh, gì thì gì cũng chỉ được bàn cách đánh thắng chứ không bàn lui. Từ những nguồn thông tin tổng hợp do các cơ quan tham mưu chiến dịch cung cấp, từ nguồn trinh sát của trung đoàn, của tỉnh ủy Kon Tum gửi về, chúng tôi đã chụm đầu vào nhau trên tấm bản đồ quân sự. Cứ điểm Công Bờ Rây nằm trên một gò đồi cây lúp xúp kề bờ tây sông Công Bờ Rây, sát với tỉnh lộ 5 trích ở tây nam Măng Đen chừng 25 km. Muốn tiếp cận Công Bờ Rây phải vòng xuống phía dưới Măng Đen, Măng Bút dài trên 30 km, vượt qua nhiều đồi núi, nhiều buôn làng thuộc khu vực đồng bào còn bị bọn địch lửa Mỹ khống chế. Khả năng nổ súng sau Măng Đen, Măng Bút gần như là điều chắc chắn, nên yếu tố bất ngờ sẽ không còn, bọn địch sẽ có thể đề phòng, kể cả tăng viện đối phó khi bị ta tấn công. Những thông tin quan trọng khác đang còn hết sức sơ sài. Ngoài quân đồn trú ở đây có chừng một đại đội người thượng do hai tên sĩ quan Pháp chỉ huy. Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất được một số việc cần phải làm ngay. Có việc chỉ ra yêu cầu là sẽ vừa hành quân vừa tiếp tục chuẩn bị, không thể cứ cầu toàn ngồi chờ cho đủ điều kiện mới làm. Việc cần phải làm ngay là chuẩn bị tư tưởng và tổ chức, tinh thần và vật chất để đảm bảo hành quân vừa đi vừa chạy, nhưng chạy nhiều hơn đi để kịp giờ nổ súng. Ngay trong hành quân đã hình thành đội hình bao vây tập kích, xung hỏa lực kết hợp để khi đến nơi là có thể tấn công được ngay theo cả ba hướng, Tây, Đông và Đông Bắc đánh vào. Buổi họp giao nhiệm vụ kết thúc, từ sở chỉ huy chiến dịch chúng tôi theo tốc độ mã hồi về đến đơn vị lúc kim đồng hồ đã chỉ 16 giờ. Về tới nơi, một cuộc họp ban chỉ huy tiểu đoàn 59 mở rộng đến các đại đội trưởng, trung đội trưởng đã được triệu tập do trung đoàn trưởng Phan Hàm chủ trì. Trước hết, tiểu đoàn trưởng Lê Hữu Trừ báo cáo lại ý kiến chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Chiến dịch, các biện pháp thực hiện đã được ba chúng tôi thống nhất. Tiếp đến là phần trao đổi lấy ý kiến rộng rãi của các đồng chí đại đội trưởng, trung đội trưởng là những người sẽ trực tiếp chỉ huy chiến sĩ thực hiện. Sau cùng, trung đoàn trưởng Phan Hàm kết luận, đồng thời cũng là mệnh lệnh cho tiểu đoàn 59. 1. Tiểu đoàn trưởng Lê Hữu Trừ chỉ huy các đại đội trưởng, đội trinh sát của trung đoàn tăng cường cho tiểu đoàn. 30 cán bộ địa phương thông thạo địa hình của tỉnh Kon Tum gửi đến sẽ lên đường ngay trong đêm nay, có nhiệm vụ soi đường vào Công Bờ Rây, đi đến đâu đánh dấu đường đến đấy để mọi người ở lại các đoạn dễ bị lạc, làm nhiệm vụ hoa tiêu, đưa dẫn tiểu đoàn đến đích, tiến hành trinh sát thực địa, xây dựng quyết tâm chiến đấu, phổ biến cho đơn vị ở khu vực tập kết đã quy định trước khi bước vào chiến đấu. 2. Chủ nhiệm chính trị trung đoàn Nam Khánh cùng với các đồng chí phó tiểu đoàn trưởng và phó đại đội trưởng khẩn trương chuẩn bị kế hoạch hành quân, 5 giờ sáng ngày mai sẽ lên đường theo hợp đồng chung để kịp ngày triển khai chiến đấu đúng ngày N cộng 3, tức ngày 28 tháng 1 năm 1954. Đêm ngày 26 trước lúc lên đường, tôi cứ thao thức hoài với những lo lắng bồn chồn. Tuy đã dự liệu trước về các kế hoạch hợp đồng cụ thể giữa bộ phận đi trước soi đường với đơn vị đi sau, nhưng làm sao mà lường trước hết được những bất trắc. 3 giờ sáng ngày 27 tháng 1 chúng tôi lên đường vào trận. Như vậy là tiểu đoàn 59 đã xuất phát trước 3 tiếng đồng hồ so với quy định, vì tiểu đoàn 59 phải đi qua một đoạn đường vòng trên dưới 10 cây số để có thể cùng nổ súng đồng thời với trung đoàn 108 tấn công Măng Đen, Măng Bút. Nhưng không lường hết, con đường vòng lại toàn đèo cao, suối sâu, rừng rậm, khó đi đến như thế. Vất vả nhất có lẽ là các chiến sĩ ở đại đội trợ chiến. Anh em mang vác đại liên, súng cối, DKZ, mặt mũi bơ phờ, thở dốc, quần áo ướt sũng mồ hôi, bước đi nặng nề, chậm chạp. Phải mất tới gần 6 tiếng đồng hồ mới vượt qua được đoạn đường dài chưa đầy 10 km. Thật đúng là tốc độ của con rùa. 16 giờ chiều chúng tôi vừa đến được điểm hẹn thì đã thấy tiểu đoàn trưởng Lê Hữu Trừ đang chờ. Hai chúng tôi ôm lấy nhau hồi lâu và thở phào nhẹ nhõm, thế là thắng lợi rồi. Đoạn đường vòng khó đi nhất đã vượt qua. Đường vào tới còn xa không? Tôi hỏi. Chừng 20 km nữa, Lê Hữu Trừ trả lời. Đã đến đoạn dễ đi chưa? Vừa dễ lại vừa khó, có cả Mai Vàng đang chờ đón chúng ta. Tranh thủ trời còn sáng, chúng tôi đã họp cán bộ đến cấp tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng để nghe tiểu đoàn trưởng phổ biến quyết tâm chiến đấu sau khi đã trinh sát thực địa. Trên một vuông giấy trắng, mỗi cạnh chừng 60 cm, đứng trên một thân cây xăng lẻ là bản sơ đồ tấn công cứ điểm Công Bờ Rây do tiểu đoàn trưởng thực hiện. Tất cả hệ thống bố phòng của bọn địch trong cứ điểm này với các lô cốt, hầm hào, tường bao, vật cản, hàng rào kẽm gai, bãi mìn đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, có ghi cả chiều dày, độ sâu, khoảng cách giữa chúng với nhau, các hướng tấn công do đơn vị nào sẽ đảm trách, trận địa DKZ, cối 81 ly, đại liên đặt ở đâu cũng đã được thể hiện bằng những mũi tên, những hình vẽ các loại súng. Nhìn vào bản sơ đồ trận đánh, ai nấy đều phải tấm tắc khen tiểu đoàn trưởng. Nhờ công của tiểu đoàn trưởng mà buổi giao nhiệm vụ vừa ngắn gọn vừa dễ nhớ, đơn vị nào cũng có thể hình dung được nhiệm vụ của mình phải làm và ở đâu trong khu vực cứ điểm. Tất cả đều nhất trí nhanh, chỉ có một ý kiến nêu lên. Nếu bọn địch đưa lực lượng ra ngoài phục sẵn, thực hiện thủ đoạn trong đánh ra ngoài đánh vào thì ta đối phó thế nào? Dù địch có ở ngoài hay ở trong, ta cũng đều phải tiêu diệt, không có cho chúng thoát. Hoàng hôn đến nhanh, chúng tôi lại xuyên qua màn đêm đi tiếp. Mãi 23 giờ 30 phút, đoàn quân mới vượt qua được chặng đường mòn 12 km qua những buôn làng đang còn bị bọn địch khống chế lừa mị. Bất chợt một khoảng sáng hiện dần ở phía trước, mỗi lúc mỗi gần như có cái gì đó thúc giục vẫy gọi. Hết rừng rồi, anh em ơi! Tiếng reo hò từ phía đầu hàng quân vọng lại, vang động cả một khoảng không gian yên tĩnh. Tôi và tiểu đoàn trưởng Lê Hữu Trử lúc đầu hơi lo vì kỷ luật hành quân bị phá vỡ. Nhưng sau lại tự an ủi, bọn địch còn cách xa, nếu có biết cũng không có cách nào đối phó, nên để cho anh em ít phút xả hơi. Chúng tôi tranh thủ trao đổi, giờ này chắc măng đen quân ta đã nổ súng mà tiểu đoàn vẫn còn đứng cách bọn địch trên 10 km. Tranh thủ đường băng lại rộng, ta dồn đội hình thành 4 hàng dọc để nâng cao tốc độ hành quân, kịp nổ súng trước khi trời sáng. Địch ở thị xã Kon Tum có muốn tăng viện thì cũng đã muộn. Không ngờ đường tới gần mục tiêu lại thênh thang rộng mở, cứ men theo bờ tây sông Công Bờ Rây mà xốc tới. Vào lúc 1 giờ ngày 28 tháng 1, chúng tôi chỉ còn cách Công Bờ Rây chừng 5 km thì nhận được điện của cơ quan tham mưu chiến dịch thông báo. Trung đoàn 108 đã nổ súng tấn công măng đen vào lúc 23 giờ 30 phút. Đồng thời trinh sát tiền phương của trung đoàn báo cáo bọn địch ở Công Bờ Rây đã thực hành báo động nhưng chỉ rộ lên khoảng chừng 15 phút rồi lại chìm vào màn đêm, không có thêm một động tĩnh gì khác. Rõ ràng bọn địch đã được lệnh chuẩn bị đề phòng, yếu tố bất ngờ đã không còn nữa, song chúng vẫn chủ quan cho rằng Việt Minh chỉ đủ lực để đánh măng đen, còn sức đâu để mà đánh vô đây, nên không cho lực lượng ra ngoài cứ điểm phục sẵn như ta dự kiến. Tranh thủ thời cơ thuận lợi, địch vẫn nghĩ rằng ta không có khả năng đánh sâu vào vùng bọn chúng kiểm soát. Chúng tôi đã khẩn trương triển khai đội hình, nâng cao tốc độ hành quân theo cả ba hướng. Tây theo tỉnh lộ 5, Tây Bắc và Tây Nam tiến vào chiếm lĩnh vị trí xuất phát tấn công. Khoảng 3 giờ sáng, bọn địch lại tổ chức báo động. Lần này chúng phóng nhiều pháo sáng và bắn như vãi đạn ra khu vực ở ngoài cứ điểm. Trong khi ở hướng chính ta đã vào hết, nhưng ở hướng Tây Nam, các đơn vị hỏa lực đã vào chiếm lĩnh trận địa tấn công, thì lực lượng xung kích vẫn còn ở phía sau. Chúng tôi thật sự lo lắng, giờ khởi sự đã đến gần. Nếu có trục trặc về hiệp đồng, hậu quả sẽ khôn lường. Anh Lê Hữu Trừ phải đến tận nơi kiểm tra, tìm biện pháp tháo gỡ, guồng máy lại chạy đều ăn ý. Các mũi, các hướng đã có mặt đầy đủ ở những vị trí quy định, tất cả đều đang sẵn sàng chờ lệnh. 4 giờ 30 phút, bọn địch mới thực sự tin là chúng đang bị đối phương bao vây tứ phía thì đã muộn. Hiệu lệnh tấn công là tiếng nổ của một viên đạn trúng trường vút lên không trung. Tất cả ba hướng đều đồng loạt nổ súng theo nhiệm vụ đã được giao. Ở hướng Tây Bắc, hướng tấn công chủ yếu, các chiến sĩ Escaret được lệnh phóng 2 quả đạn đánh sập 2 trong 3 lô cốt phòng thủ vòng trong, tiếp đến súng cối 81 ly và trung liên bắn chế áp hỗ trợ cho các chiến sĩ bộc phá làm nhiệm vụ. Bọn địch ngoan cố chống lại. Trung đội phó Trần Sưng một mình đã liên tiếp đánh 6 ống bộc phá, cuối cùng anh bị thương nặng, vẫn lao người nằm đè lên rào kẽm gai, lấy thân làm cầu cho xung kích vượt qua. 5 giờ sáng, trời Tây Nguyên hãy còn đậm mù sương, ở hướng tấn công chủ yếu, các tổ bộc phá đã hoàn thành được nhiệm vụ mở thông lớp rào kẽm gai cuối cùng, tạo thuận lợi cho lực lượng xung kích phát triển vào trung tâm, đánh chiếm lô cốt mẹ, sở chỉ huy, khu thông tin, rồi thừa thắng phát triển hỗ trợ các hướng Tây, Tây Nam. Như rắn mất đầu, bọn địch ở các hướng này chống cự yếu ớt, ta vừa tấn công vừa kết hợp kêu gọi bọn địch đầu hàng sẽ được hưởng chính sách khoan hồng. Tiếng súng chống cự thưa dần và cuối cùng tất cả bọn địch đã bỏ súng giơ cao tay đầu hàng. 7 giờ ngày 28 tháng 1 năm 1954, tiểu đoàn 59 thiếu đã hoàn toàn làm chủ cứ điểm Công Bờ Rây, diệt 10, bắt sống 40, trong đó có 2 tên sĩ quan chỉ huy người Pháp. Số khác đã bỏ chạy vào rừng, sau đó cũng đến trình diện nộp súng khi được ta giải thích chính sách khoan hồng và đã được phóng thích tại chỗ cho về quê hương. Số ở xa còn được cấp cả gạo ăn đường. Phải đợi đến lúc đã hoàn tất xong công việc thu dọn chiến trường, những người tham dự trận đánh chúng tôi mới có được một chút giây phút thư giãn. bỏ lại phía sau những tất bật trăn trở trong chuẩn bị kế hoạch chiến đấu, những vất vả gian lao trong cuộc hành quân trèo đèo lội suối liên tục trong 24 giờ liền, cả những phút giây căng thẳng và hồi hộp khi tiến gần đến mục tiêu thì trời đã sắp sáng, bọn địch báo động đề phòng đối phương tấn công. Vậy là cứ điểm Công Bray, một thế hiểm đã thuộc về ta. Chúng tôi đều đang nghĩ về bước chuyển tiếp sau Măng Đen, Măng Bút, Công Bray là thị xã Kon Tum. Chiều hôm đó khi tôi và anh Lê Hữu Tử đã mệt nhoài vì công việc xây dựng thế trận đánh viện binh của bọn địch từ Kon Tum nóng ra, tưởng nằm xuống là có thể có được giấc ngủ ngay, nhưng không. Tiểu đoàn trưởng Lê Hữu Trừ vừa dở bản đồ vừa gọi tôi dậy để trao đổi về biện pháp tổ chức hành quân tiếp cận thị xã như thế nào để nhanh mà an toàn. Vừa lúc đó thì có điện từ trung đoàn gọi xuống, giọng của trung đoàn trưởng Phan Hàm thông báo quyết tâm mới của bộ tư lệnh chiến dịch. Trung đoàn 108 phát triển tấn công về phía Tây, tiêu diệt quân địch từ Đắc Tô đến Đắc Lây, giải phóng toàn bộ vùng Bắc Kon Tum, nối liền vùng tự do Nam Ngãi với căn cứ cách mạng của bạn ở Hạ Lào. Trung đoàn 803 sẽ áp sát và uy hiếp thị xã Kon Tum, đồng thời đưa ngay một lực lượng xuống phía Nam cắt đường 14, đoạn Pleiku đi Kon Tum. Có một cái gì đó như ngỡ ngàng sau khi nghe trung đoàn trưởng thông báo, nhưng đây là mệnh lệnh nên cần phải động viên nhắc nhở mọi người nghiêm túc thực hiện. Từ Công Bray hãy còn khét mùi thuốc súng, chúng tôi xốc lại đội hình, bổ sung thêm vũ khí vừa lấy được của bọn địch, rồi tiếp tục lên đường ngay trong đêm, theo hướng Tây mà đi tới. Mãi tới trưa ngày hôm sau, ngày 29 tháng 1 mới đến đích. Một cuộc họp ban chỉ huy tiểu đoàn mở rộng đến các cán bộ tiểu đội để nghe bộ phận đi trước trình bày phương án chiến đấu. Ban chỉ huy tiểu đoàn đã nhất trí với phương án tác chiến do bộ phận đi trước trình bày và nhấn mạnh thêm dù cách nào mọi người cũng phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng và chủ động đánh địch để thực hiện áp sát và uy hiếp, không thể bị động ngồi chờ đợi. Ngày 1 tháng 2, một trận địa phục sẵn ở Công Sơm Lư, đại đội 3 đã đánh chặn tiêu diệt một đại đội của địch. Tù binh khai đây là đơn vị thuộc binh đoàn cơ động 100 từ Phú Yên được điều lên để tăng viện cho Kon Tum. Tôi thông báo chi tiết này xuống các đại đội, động viên anh em tiểu đoàn 59, đơn vị đầu tiên đối đầu với binh đoàn 100, một đơn vị sừng sỏ của bọn Pháp, rằng ta đã trực tiếp hỗ trợ mặt trận chiến đấu bảo vệ vùng tự do. Những ngày sau đó, chiến sự diễn biến càng lúc càng khẩn trương và sôi động. Đêm ngày 1 tháng 2, tiểu đoàn 59 phối hợp cùng với lực lượng đặc công chiến dịch đã bí mật tập kích vào sở chỉ huy của bọn địch tại trung tâm thị xã Kon Tum. Ngày 4 tháng 2, tiểu đoàn 39 sau khi lật cánh xuống phía Nam đã phục kích diệt 7 xe vận tải quân sự trên đường 14 ở đoạn ngã ba đường vào Iali. Cùng thời điểm này, trung đoàn 108 cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đập tan hệ thống phòng thủ quân địch trên đường 14, giải phóng hai huyện Đắc Tô và Đắc Lây. Ngày 5 tháng 2, toàn bộ quân địch ở thị xã Kon Tum rút chạy. Liền sau đó, tiểu đoàn 59 được lệnh vào tiếp quản thị xã và tôi được giao tạm làm chủ tịch ủy ban quân quản, chờ tỉnh đội đến sẽ bàn giao. Vui quá, bất ngờ quá, nhiệm vụ được giao quá mới. Lần đầu được nghe cái từ tiếp quản, nội dung nhiệm vụ và cách thức tiến hành ra sao, không có ai trả lời rành rọt, mà thời điểm triển khai nhiệm vụ thì quá gấp gáp, không thể ngồi chờ. 10 giờ sáng, chúng tôi từ hướng đông tiến vào thị xã, trong bộ đồng phục Sita màu ghi, súng khoác vai đã được lau chùi sạch sẽ. Càng vào gần thị xã càng háo hức, hồi hộp và ngỡ ngàng khi đặt chân đến thị xã như đến một vùng đất chết, không một tiếng ồn ào của xe cộ, không một bóng người qua lại, nhà dân hai bên đường thấp bé, phần nhiều là nhà gỗ, đóng cửa im ỉm. Ngày 7 tháng 2, toàn tỉnh Kon Tum đã được giải phóng, cuộc sống của thị xã Kon Tum đã trở lại bình thường, các nhà đều tổ chức đón Tết Nguyên Đán, mặc dù hôm nay đã là ngày mùng 3 Tết. Ngày 12 tháng 2 năm 1954, trước khi trở lại đơn vị, tôi bàn giao công việc quân quản cho các đồng chí lãnh đạo địa phương tỉnh và bàn giao luôn cả danh sách 30 quần chúng cốt cán đã được lựa chọn để địa phương tiếp tục bồi dưỡng, sử dụng họ vào công việc quản lý đường phố, vận động nhân dân thực hiện chính sách của ta, trước mắt là ủng hộ kháng chiến. Ngày ấy và cho tới bây giờ, mỗi khi nhớ lại chiến cuộc Đông Xuân năm 1953-54 ở chiến trường Nam Trung Bộ, đông đảo bạn đọc và cả những người trong cuộc chúng tôi đều có chung một băn khoăn là sau khi đã đập tan cụm phòng ngự then chốt ở phía đông Kon Tum, sao ta không thừa thắng tấn công giải phóng thị xã tỉnh lỵ mà lại chỉ áp sát uy hiếp. Nhưng thực tế, thị xã tỉnh lỵ này đã được giải phóng trước khi toàn tỉnh Kon Tum được giải phóng. Với tư cách là người chứng kiến lịch sử, tôi muốn kể cùng bạn đọc quá trình diễn biến dẫn đến sự kiện thị xã Kon Tum được xem như không đánh mà tan. Như các bạn đã biết, kế hoạch chiến dịch giải phóng Bắc Tây Nguyên được chia làm hai bước. Bước 1, tập trung lực lượng tấn công tiêu diệt Măng Đen, Măng Bút, Công Bờ Rây, cụm phòng ngự mạnh của bọn địch ở Đông Kon Tum. Bước 2, áp sát uy hiếp thị xã Kon Tum, đồng thời phát triển tấn công lên phía Tây, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn vùng Bắc Kon Tum. 7 giờ sáng ngày 28 tháng 1 năm 54, bước 1 của chiến dịch kết thúc thắng lợi, cánh cửa vào Bắc Tây Nguyên đã mở, thì ngay sau đó Bộ Tư lệnh Chiến dịch đã họp bàn kế hoạch để triển khai bước 2. Trong cuộc họp này đã có không ít ý kiến đề nghị chuyển hướng tấn công giải phóng thị xã Kon Tum vì quân lính trong các đồn bốt còn lại đang hoang mang dao động mạnh, thị xã Kon Tum đang hối hả xin tăng viện vì quân Việt Minh chỉ còn cách thị xã 30 km về phía đông. Nhưng các anh trong Bộ Tư lệnh vẫn không thay đổi quyết tâm với lý do. Một là phát triển tấn công lên phía Tây, tức là đánh vào nơi bọn địch yếu có nhiều sơ hở, tiếp tục thực hiện tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng quân ủy nhằm tiêu diệt một bộ phận lớn sinh lực địch, giải phóng một bộ phận đất đai, mở rộng vùng tự do về phía Tây thì mới giữ vững được vùng tự do hiện nay. Hai là trong tình hình so sánh tương quan lực lượng hiện nay, ta vẫn tạm thời tránh chỗ mạnh đánh vào chỗ yếu, đánh địch ở nơi bọn địch sơ hở. Chỗ mạnh ta cần tránh đối đầu lúc này chính là thị xã Kon Tum, một căn cứ quân sự đầu não của tỉnh, có một hệ thống bố phòng mạnh cả về binh lực lẫn hỏa lực. Sau khi cụm cứ điểm Măng Đen, Măng Bút, Công Bờ Rây đã bị ta san bằng, bọn địch đã vội vã điều hai tiểu đoàn thuộc binh đoàn cơ động 100 từ Phú Yên lên hòng tăng cường cho thị xã để chấp nhận tử thủ với ta. Vì vậy ta cần phải áp sát uy hiếp, đồng thời tổ chức lực lượng đánh cắt đường 14, đoạn Pleiku đi Kon Tum, đẩy thị xã vào cái thế bị cô lập. Nếu cuộc tấn công lên phía Tây của ta phát triển tốt, hoàn thành được nhiệm vụ giải phóng vùng Bắc Kon Tum, nối vùng tự do Nam Ngãi với căn cứ cách mạng của bạn ở Trung Hạ Lào, thì thị xã Kon Tum bị dồn vào thế bị bao vây, vai trò nòng cốt của một căn cứ quân sự đầu não của tỉnh sẽ bị vô hiệu hóa. Và nếu như ta thực hiện việc đánh cắt đường 14 thì bọn địch ở thị xã sẽ hoang mang rối loạn, dẫn đến tình hình quân địch hoảng loạn. Anh Nguyễn Tránh nhấn mạnh, lúc ấy rất có khả năng buộc địch phải rút bỏ thị xã, ta không nhanh thì sẽ bỏ lỡ thời cơ truy kích địch. Chính từ những phân tích trên, vào tối ngày 28 tháng 1, Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã quyết định bước 2 của chiến dịch bắt đầu. Mờ sáng ngày 29 tháng 1, Trung đoàn 108 đã lật cánh sang hướng Tây trong tình hình vũ khí đạn dược đã được bổ sung đầy đủ, nhưng lương thực thì cạn kiệt. Mỗi chiến sĩ lúc bấy giờ chỉ còn gạo đủ ăn 2 ngày, mà quãng đường hành quân lại dài. Nhưng không một cán bộ chiến sĩ nào đặt ra một điều kiện gì, nhận lệnh là lên đường ngay. Trận thắng mở đầu giải phóng quận lỵ Đắc Tô, toàn bộ quân đồn trú ở đây đã phải bỏ chạy, đầu hàng và bỏ lại toàn bộ số vũ khí đạn dược, cả lương thực dưới dạng thóc. Thật may cũng vừa lúc gạo mang theo hết. Súng đạn đã quý nhưng lương thực lúc này còn quý hơn cả vàng. Và thế là vừa thu dọn chiến trường, vừa tiếp tục truy quét toàn quân địch, chuẩn bị kế hoạch chiến đấu tiếp sau. Trung đoàn đã vừa tiến hành lập phân xưởng để chế biến lương thực. Số cán bộ chiến sĩ có tay nghề từ các đơn vị đã được gọi gấp về. Đúng là thực túc binh cường, tốc độ hành quân được nâng lên. Chỉ trong vòng 7 ngày, Trung đoàn 108 đã vượt qua chặng đường gần 100 km, vừa đi vừa trinh sát địch, vừa chuẩn bị chiến đấu và liên tục tấn công đập tan tuyến phòng thủ của địch, giải phóng hai huyện Đắc Tô, Đắc Lây. Một đại đội thuộc tiểu đoàn 50 với khí thế xốc tới đã truy kích bọn địch liên tục suốt 12 ngày đêm, qua cả đất bạn Lào mà không biết, mãi tới khi gặp bộ đội Phan Thét Lào và Trung đoàn 101 Quân đội Nhân dân Việt Nam, bấy giờ mới biết mình đang ở nước bạn Lào. Ngày 3 tháng 2, Trung đoàn 108 đã kết thúc thắng lợi cuộc tấn công về phía Tây, toàn bộ khu vực Bắc Kon Tum đã hoàn toàn được giải phóng. Ngày 4 tháng 2, tiểu đoàn 39, Trung đoàn 803, sau 3 ngày hành quân vất vả, lật cánh xuống phía Nam, đã tổ chức thành công trận đánh cắt đứt đường 14, đoạn Pleiku-Kon Tum, diệt 7 xe quân sự của địch. Trận thắng tuy không lớn, nhưng đã buộc viên tướng De Beaufort, tư lệnh quân viễn chinh Pháp ở Tây Nguyên, phải ra lệnh rút khỏi thị xã Kon Tum, đưa quân về để phòng thủ Pleiku, đồng thời tạm đình chỉ cuộc hành quân Át Lăng, đưa phần lớn lực lượng từ Phú Yên lên để tăng cường phòng thủ cho tuyến đường 19 và Nam Tây Nguyên. Những diễn biến trên đây đã cho ta thấy, giải phóng thị xã Kon Tum không phải bằng một trận tấn công đối đầu trực tiếp với quân đồn trú trong một khu vực phòng thủ thị xã, mà bằng quá trình tạo thế, cài thế, dồn lực lượng bọn địch tuy còn mạnh ở vào cái thế bị bao vây, uy hiếp mạnh, buộc chúng phải vội vã tháo chạy theo kiểu bỏ của chạy lấy người. Chiến dịch Bắc Tây Nguyên kết thúc thắng lợi mà đỉnh cao là thị xã Kon Tum đã được giải phóng nhanh gọn và trong nguyên vẹn. Ngày 6 tháng 2, bọn địch rút chạy khỏi tiểu khu quân sự phía Bắc cao nguyên chiến lược. Ngày 7 tháng 2, tư lệnh kiêm chính ủy Bộ Tư lệnh Chiến dịch Nguyễn Chánh từ sở chỉ huy ở Kon Sabai lên ô tô tiến vào thị xã tỉnh lỵ Kon Tum. Tại đây, anh Nguyễn Chánh đã liên lạc được với Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, kiêm Tư lệnh Chiến dịch Điện Biên Phủ, lúc này đang ở sở chỉ huy chiến dịch tại Mường Phăng. Sau khi nhận được điện báo cáo, đại tướng hỏi: "Có thật Kon Tum được giải phóng không? Hiện tôi đang đứng ở trung tâm thị xã để báo cáo Đại tướng Tổng Tư lệnh." Liền đó, đại tướng qua anh Nguyễn Chánh đã truyền lời khen ngợi tất cả các cán bộ chiến sĩ đã tham gia chiến dịch, đã chiến đấu mưu trí, dũng cảm, tạo nên một thắng lợi to lớn, góp phần làm chuyển biến cục diện có lợi cho ta trên phạm vi toàn quốc. Phần 2 hồi ký, miền Trung những tháng ngày không quên của cố thượng tướng Nguyễn Nam Khánh xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.